Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 98, miễn phí bảo mẫu. Hạ, hưng phấn hai người về đến nhà. Sania liền trách la hét muốn xem TV. Thân là bảo mẫu, Sania yêu cầu nhất định phải ngay lập tức thỏa mãn. Đan nghe lời mở TV, hình ảnh vẫn không có hiển hiện. Hắn liền nghe đến Linica âm thanh quen thuộc đó. Ta nghĩ, ngày hôm nay ở trước máy truyền hình xem chúng ta này kỳ tiết mục khán giả nhất định chờ mong rất lâu đi. Cái kia nước Anh giới bóng đá có tiếng thân sĩ tăng cao âm lượng. Phảng phất hắn không phải ở chi ra một đương bóng đá tiết mục, mà là hiện trường giải thích thi đấu. Đón lấy, đan nghe được tiếng huýt gió. Ellen Hansen rất hưng phấn đáp. Không sai. Chúng ta đã chờ mong đủ lâu. Hình ảnh rốt cục đi ra. Lineker vẫn là như cũ. Bên cạnh Ellen Hansen nhưng là khuếch đại một chút. Trong tay hắn cầm một mặt màu đỏ cờ nhỏ. Diêu đến diêu đi. Mà Mark, Lawrenson thì lại ngồi ở hai người bọn họ trung gian. Cúi đầu, ở trước mặt hắn bày một cái mới tinh chạy bằng điện dao cạo râu. Thậm chí còn không có phá phong. Thấy cảnh này, Đan liền quên Sania muốn xem phim hoạt hình yêu cầu. Con mắt vững vàng khóa chặt màn hình. Bắt đầu cười hắc hắc. Ellen Hansen nói không sai. Ta cũng đã chờ mong đủ lâu. Sania ở phía sau nghe được Đan cười như vậy xấu. Lòng hiếu kỳ cũng bị cong lên. Nàng chen lên đi. Dự định xem là cái gì để Tony thúc thúc vui vẻ như vậy. Màn ảnh truyền hình bên trong Lineker chỉ vào trên bàn dao cạo râu. Một mặt cười xấu xa, đang sử dụng chạy bằng điện vẫn là tay động sự lựa chọn này thời điểm. Chúng ta tiến hành rồi một lần rút thăm, mắc may mắn rút chúng càng thuận tiện càng cấp tốc chạy bằng điện. Tuy rằng chúng ta đối với này thâm biểu tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu kết quả này. Lại như thi đấu một khi kết thúc, có nghi vấn gì cũng không cách nào thay đổi điểm số như thế. Vì lẽ đó, Mark. Ta muốn nói, ngày hôm nay tiết mục làm xong, xin mời nhất định nhớ tới đi mua vé xổ số. Vận may của ngươi quá tốt rồi. Đến, xin mời trước tiên cho dao cạo râu một cái đặc tả. Ngày hôm nay nó mới là nhân vật chính. Màn ảnh nghe lời đẩy gần, cho chạy bằng điện dao cạo râu dài đến 30 giây đặc tả. Từ mỗi cái góc độ, đến bày ra bộ này dao cạo râu vẻ ngoài. Thật giống như TV trực tiêu mua sắm quảng cáo như thế. Rõ ràng đến liền nhãn hiệu đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mà đồng thời, phía dưới màn hình đánh ra một cái hoành phi quảng cáo. Gillette, nam nhân lựa chọn, xem tới đây. Trước máy truyền hình Đan cũng lại nhịn không được. Ngửa đầu bắt đầu cười ha hả. Cùng hắn đồng thời cười lên địa còn có trong máy truyền hình Lineker cùng Ellen Hansen. Cùng với, vào giờ phút này, canh giữ ở trước máy truyền hình hết thảy Nottingham Forest fan bóng đá. Cùng vô số khán giả, cảm tạ làm gốc thứ hoạt động cung cấp mời riêng tài trợ Gillette. Này đem bọn họ đặc biệt cung cấp dao cạo râu đem ở tiết mục lúc kết thúc bị bấn đấu giá ra. Khán giả có thể bắt đầu từ bây giờ gọi điện thoại 09-011-11-44-00 hoặc là điện thoại di động tin. Nhắn đấu giá, qua nhiều năm như vậy, tại chức nghiệp cuộc đời hậu kỳ, Mark Hansen chính là lấy như vậy một bộ râu ria rậm rạp dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Trong hình phi thường đúng lúc địa xuất hiện khắc Hansen ở Liverpool đá bóng thời điểm tạo hình. Trên môi mới râu ria rậm rạp tương đương chói mắt, ta nghĩ chư vị khán giả nhất định đều cảm thấy mất hứng chứ. Để chúng ta đến phỏng vấn một hồi Lawrenson ở Liverpool đội hữu Ellen Hansen nói thế nào. Màn ảnh chuyển hướng Hansen. Hansen đàng hoàng trịnh trọng địa trả lời vấn đề này. Hừm, không sai, bởi vì trong đội có rất nhiều râu ria rậm rạp, tỉ như Saunis, chúng ta thường thường làm hỗn. Khi ngươi xa xa nhìn thấy một cái râu ria rậm rạp hướng về ngươi đi tới. Sau đó ngươi vẫy tay chào hỏi. Hắc, Mark, buổi tối quá thế nào? Thời điểm, phát hiện người kia là cách làm. Creme gạch dưới sao S. Thời điểm, người biết vậy có nhiều lúng túng sao? Lineker đã cười nằm ở trên bàn. Nhân vật chính một trong Mark Lawrenson cười gượng ngồi ở tại bọn hắn trung gian. Đan tin tưởng hắn nhất định như đứng đống lửa, như ngồi đống than, có thể trở thành người thắng địa. Hắn cảm thấy thấy cảnh này rất thoải mái. Sania không hiểu tại sao Đan gặp đối với một người đàn ông râu mép như vậy cảm thấy hứng thú. Liền Đan liền đem hắn cùng Lawrenson ở truyền thông trên chuyện đánh cuộc nói cho nàng nghe. Nghe xong cố sự này Sania cũng rất hưng phấn. Nàng một bên kêu Tony thúc thúc, người thật là xấu, một bên chờ mong Lawrenson tự mình cạo râu. Hai cái người chủ trì mở xong Lawrenson chuyện cười sau khi Lineker ảo thuật địa móc ra một đôi tay không bộ cho mình mang theo. Sau đó trịnh trọng việc cho dao cạo râu phá phong. Mà một bên Lawrenson đã sớm thấy chết không sờn, giống như lẳng lặng chờ đợi chính mình kết cục. Làm dao cạo râu bị mở ra, Lineker cho nó mặc lên pin, thúc đẩy khai quan. TV màn ảnh lại tới một người đặc tả. Xin chú ý, đây là hàng thật đúng giá địa may mắn chạy bằng điện dao cạo râu. Lưỡi dao bóng loáng sắc bén, hơn nữa an toàn, kề mặt thiết kế, phù hợp thân thể công trình học. Đây tuyệt đối không phải cái gì điện ảnh đạo cụ. Ngài có thể ở bất kỳ một cửa hàng mua được. Nhưng cạo Mark Lawrenson tiên sinh râu mép, chỉ cái này một cái, rất có thu gom giá trị. Ngài còn đang đợi cái gì? Ngài còn do dự cái gì? Lập tức gọi điện thoại đặt hàng. Ạch, đấu giá đi. Nói xong, Lineker đem dao cạo râu giao cho Lawrenson. Trước máy truyền hình hết thảy khán giả đều tập trung sự chú ý. Bọn họ nhìn thấy Lawrenson kết quả dao cạo râu sau khi tựa hồ do dự một chút. Tiếp theo hắn đem dao cạo râu hướng về trên môi của chính mình mới thân đi. Một bên Lineker săn sóc vì hắn giơ lên tấm gương. Mà Ellen Hansen ở cờ tung bay trợ uy. Khung cảnh này buồn cười cực kỳ. Sania cười đến ở trên ghế sofa lăn lộn. Đan tuy rằng cười đến rất lớn thanh, nhưng con mắt của hắn có thể từ đầu đến cuối không có rời khỏi màn ảnh truyền hình. Làm dao cạo râu tiếp xúc được Lawrenson râu mép thời điểm, trong TV chậm rãi vang lên Italy nổi danh người đuôi ca sĩ Andre rồi. Bocelli, Andrea gạch dưới Bocelli, cùng nổi danh nữ cao âm Sarah Brightman, Sarah gạch dưới Brightman. Hợp sướng cái kia thủ kinh điển danh khúc cáo biệt thời khắc. Tam gạch dưới to gạch dưới say gạch dưới goodbye. Đem bầu không khí đẩy hướng về phía cao trào. Đây là một thủ cổ điển phong cách địa ca khúc. Ở hai vị thế giới cấp ca sĩ tươi đẹp như tự nhiên trong thanh âm. Lại phối hợp Mark Lawrenson liên tiếp nghiêm túc trang trọng vẻ mặt. Càng khiến người ta sinh ra một loại cỡ nào trang trọng nghiêm túc. Nhưng cùng chủ đề hoàn toàn không hợp buồn cười cảm. Lúc này, hết thảy ở trước máy truyền hình xem này kỳ hôm nay thi đấu khán giả tất cả đều cười đến ngửa. Tới ngửa lui đương nhiên. Cũng bao quát Đan cùng Sania. Đan liền nước mắt đều bật cười. Hắn lau chùi con mắt. Ta yêu thích bài hát này. Bắt đầu từ bây giờ. Ha ha. Cùng lúc đó, phía dưới màn hình cũng đánh ra khán giả đấu giá giá cả. Từ ban đầu năm bảng Anh đến hiện tại đã vượt qua 3 vị mấy mới nhất tranh giá là 141 bảng. Vì một cái chạy bằng điện dao cạo râu ra đến cái giá này đã rất khuếch đại. Vì lẽ đó con số hình ảnh ngắt quãng rất lâu cũng không hề biến hóa. Sania phát hiện điểm này. Sau đó hướng về Đan đưa ra một cái chơi vui địa kiến nghị. Tại sao ngươi không chính mình mua lại lưu làm kỷ niệm đây? Tony thúc thúc. Đan sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đây thực sự là một ý kiến hay. Hắn móc ra điện thoại, bấm tuyến hồng ngoại dãy số, ở dựa theo ngữ âm nhắc nhở tiến hành thao tác sau khi. Hệ thống thông báo hắn đưa vào tranh giá số tiền. Ở đây, Đan do dự một chút, sau đó quả đoán địa đưa vào. 3.000 bảng Anh, vì một cái dao cạo râu, định giá 3.000 bảng Anh. Đây cơ hồ là không thể tưởng tượng. Thế nhưng Đan cảm thấy chị. Vậy thì xem hắn chiến thắng đối thủ sau khi thu được địa chiến lợi phẩm. Là bao nhiêu tiền đều mua không được. Vạn nhất định giá mở thấp. bị người khác vượt qua làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết này có thể hay không lặp lại tranh giá. Vạn nhất vì phòng ngừa ác ý lên ào ào mà hạn chế một người chỉ có một lần đấu giá tư cách đây. Thẳng thắn mở cái giá cao. Để những người khác người biết khó mà lui được rồi. Huống hồ chỉ cần là ta yêu thích. Xài bao nhiêu tiền đều không để ý. Có tiền khó mua ra cao hứng mà. 2 phút sau khi trên màn ảnh truyền hình đánh ra mới nhất giá cả 3.000 bảng Anh. Đấu giá giá cả mỗi cách 10 phút liền xuất hiện ở phía dưới màn hình một lần. Từ khi 3.000 bảng Anh con số vừa ra tới, mỗi lần lấp lóe đều vẫn là nó. Mãi đến tận tiết mục kết thúc, đều không có lại biến động quá một lần. Làm Lawrenson giữ lời hứa cạo đi râu mép sau khi Lineker cùng Ellen Hansen đối với hắn cái này tân tạo hình từ tiết mục bắt đầu thổi phồng đến kết thúc, thành thật mà nói. Đan cũng cảm thấy cạo đi râu mép Lawrenson có vẻ càng tinh danh hơn thần. Càng có hình, hôm nay thi đấu vừa kết thúc còn chưa vượt qua 10 phút. Đan nhận được tiết mục tổ gọi điện thoại tới, xác nhận hắn tranh giá tin tức, đồng thời thu được hắn phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Sau đó ở hắn tiền trả sau khi đem dao cạo râu cho hắn ký đi. Một mặt khác, làm xong tiết mục Lineker ba người ngồi ở diễn bá. Một bên thu dọn đồ đạc, một bên nói chuyện phiếm. Mark, ta không đùa giỡn, rất chăm chú mà nói ngươi đem râu mép thế thật sự so với trước đây đẹp trai hơn. Lineker vi cười nói, Lawrenson bên ngoài nhìn mình trong gương, sau đó nhíu nhíu mày. Có thể đi, Ellen Hansen đè lại chính mình tai nghe lắng nghe cái gì. Sau đó hắn đem tai nghe hái xuống, đối với hai đồng bạn nói. Tin tức mới nhất, chúng ta này kỳ sáng tạo ra 5 đài đồng thời đoạn cao nhất rating kỷ lục. Mark, làm ra đẹp đẽ, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Còn một người khác tin tức, các ngươi biết cái kia dao cạo râu cuối cùng bị ai vỗ tới sao? Lineker nhún nhún vai, dù thế nào cũng sẽ không phải Tony. Đan chứ, Hansen gật gù, Gary, người đoán được thật chuẩn, chính là hắn. Chúng ta biên tập vừa nãy liên hệ đấu giá người thắng trận. Được hắn phương thức liên lạc cùng họ tên. Bên trong Midland quận Nottingham thị Vinvorder khu Brentford hoa viên nhai số 13. Tony, Dan, 3.000 bảng Anh, xác nhận tiền trả. Lineker cùng Lawrenson hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Hansen rất hài lòng biểu hiện của bọn họ. Cười nói, nhìn tới. Mùa giải sau Premier League chúng ta gặp có càng nhiều lạc thú. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 99, thời gian hàng ngũ phía bên kia. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.